Lời giới thiệu. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Niềm tin sẽ cho bạn sức mạnh để tồn tại, ngay cả khi bạn lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Khuyết danh. Niềm tin là điều rất cần thiết cho tất cả chúng ta, những ai luôn mong muốn khám phá bản chất của cuộc sống. Biết hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp là một phương thuốc màu nhiệm giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Có niềm tin, chúng ta sẽ tìm thấy sự chia sẻ, nâng đỡ và tình yêu thương giữa cuộc sống đời thường đầy khó khăn thử thách này. Thế nhưng nếu trong một hoàn cảnh nào đó, khi mọi niềm tin trong bạn đều tưởng như sụp đổ, bạn sẽ làm gì? Nếu là người thiếu ý chí, bạn sẽ buông xuôi và bắt đầu tỏ ra nghi ngờ những gì lâu nay mình tin tưởng. Còn nếu ngược lại, là một người mạnh mẽ lạc quan, bạn sẽ không ngại ngần chọn cho mình con đường thứ hai. Tiếp tục dấn bước cho dù chỉ với chút niềm tin còn sót lại trong lòng. Con đường thứ hai mà bạn chọn, đó cũng chính là những gì Fresnel mong muốn được san sẻ cùng bạn qua tập sách nhỏ này. Hạt giống tâm hồn khi bạn mất niềm tin là cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện giản dị, chân thực, gần gũi với đời sống thường nhật của tất cả chúng ta. Chỉ là những trang viết ngắn ngủi nhưng ẩn chứa trong đó biết bao bài học giá trị về nhân cách sống và cách nhìn cuộc đời. Hãy tìm lại niềm tin và tiếp tục hành trình chinh phục thử thách, vươn tới khát vọng. Với món quà bé nhỏ và giản dị này, chúng tôi hy vọng có thể đồng cảm, chia sẻ với những ai đang đánh mất niềm tin cuộc sống, đang phải sống trong chuỗi ngày lo lắng hồ nghi, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Mỗi đời người đều có thể trải qua nhiều biến cố, có khi là hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng có lúc là mất mát đắng cay. Biết vững tin và không ngừng hy vọng, đó mới chính là giá trị đích thực của cuộc đời mỗi chúng ta. First News. Tác phẩm Khi bạn mất niềm tin. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Nhiều tác giả, First News tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc Tuấn Anh và Ái Hòa.